Bất diệt bá thể quyết, chương 874, kết thúc. Góc truyện audio.com. Tại quảng trường bên trên, Đông Bình quận người Nhật đám người bao vây thời điểm, Tiêu Dương Khưu mang theo Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược mấy người 10 người lần nữa đi tới Tiêu phủ bảo khố. Tiêu Dương Khưu đem Tiêu phủ bảo khố tình huống kỹ càng tỉ mỉ cho 10 cái người nói một lần. Mộ Phong, Tiêu Kinh Lược, Bạch Duệ Thông cùng Tiêu Kinh Lược 4 người bởi vì đi vào qua một lần, cho nên đều là không yên lòng nghe. Cài, Tiêu Dương Khưu lời còn chưa nói hết, Tiêu gia bảo khố cửa lớn, đột nhiên tự hành mở ra, trải rộng ở chung quanh khủng bố trận văn cũng nhao nhao hướng phía hai bên tách ra. Một tên khô gầy lão giả lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, từ trong bảo khố vọt ra, xuất hiện ở đám người trước người. Lão giả này là ai a? Cố Tử Kỳ ánh mắt kinh ngạc nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở phía trên khô gầy lão giả. Lại bị Tiền Nhu gõ một cái não môn. Cố Tử Kỳ, nói chuyện nhỏ giọng một chút. Vị này chính là nhân vật không tầm thường. Là Hoài Tôn Sư, nghe nói là Cổn Châu duy nhất một tên linh trận siêu hạng Tôn Sư. Ta còn nghe nói vị này là có hy vọng trở thành Hoàng Sư tồn tại. Tiền Nhu thấp giọng nhắc nhở nói. Cố Tử Kỳ sắc mặt biến hóa, lập tức ngậm miệng, nhìn về phía khô gầy ánh mắt của lão giả cũng tràn đầy vẻ sùng kính. Không thải anh, chiêm lệ các cái khác những người khác, thì là lộ ra có chút câu nề, từng cái ánh mắt kính sợ, hiển nhiên đều là biết trước mắt lão giả thân phận chân thật. Ngay sau đó, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, thân phận tôn quý Hoài Tôn Sư, rơi tại Mộ Phong trước mặt, xoa xoa tay. Mặt bên trên thế mà lộ ra hơi có vẻ lấy lòng tiếu dung. Mộ Phong, ngươi cuối cùng là tới. Ngươi là suy nghĩ kỹ càng muốn làm đệ tử của ta sao? Ngươi yên tâm, ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta. Ngươi muốn làm gì ta đều tùy ngươi. Coi như ngươi muốn cưỡi tại đầu ta bên trên, đem ta xem như trâu ngựa, ta cũng theo ngươi. Hoài Văn Ngạn không ngừng xoa xoa tay. Lời nói ra, lại làm cho đám người tập thể ngốc trẻ. Cái này Hoài Văn Ngạn tốt xấu là siêu hạng tôn sư. Cự ly Hoàng Sư đều chỉ có cách xa một bước. Làm sao tại Mộ Phong trước mặt như thế ăn nói khép nép thỉnh cầu muốn làm Mộ Phong sư phó đâu. Đây cũng quá chủ động một chút đi. Hơn nữa còn một điểm tiết tháo đều không có. Hôm nay ta đến đây là nhận lấy Xích Tinh Đại hội danh ngạch ban thưởng. Hoài Tôn Sư đừng nên hiểu lầm, Mộ Phong bình tĩnh nói. Hoài Văn Ngạn sắc mặt cứng đờ, than thở lên, nhưng tựa như phát hiện còn có những người khác ở đây. Vội vàng khôi phục cao nhân đắc đạo hình tượng, vội ho một tiếng nói. Dương Khưu huynh, các ngươi không phải đến bảo khấu cầu bảo vật sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Không đi vào lấy bảo vật xem chúng ta làm gì? Lại không đi vào, ta liền đem bảo khố đóng lại. Lời ấy vừa ra, Tiêu Kinh Lược, Cát Thành mấy người một đám tiểu bối sắc mặt biến hóa. Vội vàng đối với Hoài Văn Ngạn vừa chắp tay, vội vàng tiến vào trong bảo khố. Bọn hắn thật vất vả đạt được tiến vào bảo khố lựa chọn bảo vật cơ hội. Bọn hắn cũng không muốn bởi vì mất đi bực này quý giá cơ hội. Rất nhanh, cửa bảo khố liền chỉ còn lại Mộ Phong, Tiêu Dương Khưu cùng Hoài Văn Ngạn ba người. Tiêu Dương Khưu nhìn về phía Mộ Phong, cười nói, Mộ Phong, ta biết ngươi cũng là linh trận tôn sư, nhưng ngươi tuổi tác vẫn là quá nhỏ, chắc hẳn là mới vào tôn sư chi vị, nếu là có thể bái Hoài Tôn Sư vi sư, ngươi sẽ thu hoạch được hắn suốt đời kinh nghiệm cùng chỉ điểm. Mà lại lấy Hoài Tôn Sư địa vị, trở thành ngươi lão sư cũng là đủ tư cách, ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ một chút? Hoài Văn Ngạn không khỏi đối với Tiêu Dương Khưu giơ ngón tay cái lên. Ánh mắt chờ mong nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong thiên phú quả thực quá cường đại. Hắn thực tại là ái tài sốt ruột. Bằng không thì cũng không có khả năng 5 lần 7 lượt chủ động thu Mộ Phong làm đồ đệ. Hắn dù sao cũng là siêu hạng tôn sư. Cũng là muốn ra mặt. Mộ Phong lắc đầu, nói, Hoài Tôn Sư, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta muốn nói là, trình độ của ngươi không dạy được ta, nếu như là ta dạy cho ngươi, có lẽ còn tạm được. Tiêu Dương Khưu ngây ngẩn cả người, Bất Khả Tư Nghị nhìn về phía Mộ Phong, Hoài Văn Ngạn thì là lông mày cau lại, thần sắc trở nên đạm mạc xuống dưới. Hắn mặc dù câu tài như khát nước, nhưng cũng là ngạo khí mười phần. Hắn tự nhận là đã cho đủ Mộ Phong mặt mũi. Cái sau không những không lĩnh tình, thế mà còn mở miệng vũ nhục hắn. Theo Hoài Văn Ngạn, Mộ Phong nói muốn dạy lời của hắn. Đó chính là vũ nhục hắn. Ngươi không tin, Mộ Phong cười như không cười nhìn về phía Hoài Văn Ngạn. Tiếp tục nói, ngươi trận đạo kinh nghiệm cùng bày trận thủ pháp, đúng là phong cách riêng. Cái này khiến ngươi trận đạo so cái khác linh trận sư càng thêm quỷ quyệt lại biến hóa đa đoan. Nhưng cũng để ngươi gặp mấy chục năm qua đều không thể đột phá bình cảnh. Ngươi trận đạo có thể nói là thành cũng bày trận, bại cũng bày trận, nếu ngươi có thể ở phương diện này có chỗ cải thiện. Ta có thể bảo chứng, ngươi sẽ tại một năm nửa năm bên trong, thuận lợi đột phá hiện hữu ràng buộc, thành tựu hoàng sư chi vị. Tiêu Dương Khưu lông mày cau lại, lườm Mộ Phong một chút, trong lòng âm thầm lắc đầu, thầm nói Mộ Phong lời này cũng quá mức tự đại a. Mộ Phong mặc dù tại trận đạo bên trên thiên phú cực cao, càng là hiếm thấy thiếu niên tôn sư, nhưng muốn dạy bảo Hoài Văn Ngạn dạng này siêu hạng tôn sư, đồng thời để hắn đột phá hoàng sư, đây cũng quá giật. Tại Tiêu Dương Khưu xem thường thời điểm, Hoài Văn Ngạn lại giống như giật điện, hai mắt trừng lớn tròn vo, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Phong, ngươi là làm sao mà biết được? Hoài Văn Ngạn cơ hồ lên tiếng kinh hô, người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hắn Hoài Văn Ngạn những năm gần đây lấy bày trận quỷ quyệt nổi danh, cho nên bố trí ra linh trận so bình thường siêu hạng tôn sư đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí có thật nhiều linh trận sư đều phong hắn làm linh trận hoàng sư bên dưới đệ nhất nhân. Có thể có dạng này thanh danh tốt đẹp, là bởi vì hắn cái kia thì là bày trận thủ pháp, cùng bố trí ra linh trận biến hóa đa đoan, khó mà phá giải, nhưng hắn kẹt tại siêu hạng tôn sư nhiều hơn 10 năm. Hắn cũng dần dần minh bạch, hắn sở dĩ trì trệ không tiến, không phải là bởi vì hắn đối với trận đạo cảm ngộ không đủ, mà là hắn bày trận thủ pháp quá mức quỷ quyệt lại riêng một ngọn cờ. Thậm chí hắn bày trận thủ pháp có thể nói là xưa nay chưa từng có. Phía trước không có người sử dụng qua loại này bày trận thủ pháp, càng không có cùng loại hoàng giai linh trận cung cấp hắn tham gia khảo thi luyện tập. Hắn muốn bố trí ra hoàng cấp linh trận, cũng lại trở thành linh trận hoàng sư. Vậy liền chú định hắn nhất định phải tự sáng tạo ra độc thuộc về hắn hoàng giai linh trận, đồng thời thuận lợi bố trí ra. Hắn bất quá là siêu hạng tôn sư, muốn tự sáng tạo ra độc thuộc về hắn hoàng giai linh trận, vậy đơn giản chính là người si nói mộng. Cho nên, mấy chục năm qua, hắn một mực tại thử nghiệm, lại đồng đều cáo thất bại. Cái này khiến Hoài Văn Ngạn nản lòng thoái chí. Nhưng hiện tại, Mộ Phong lại nói chúng tim đen chỉ ra hắn trận đạo trì trệ không tiến nguyên nhân chủ yếu. Cái này khiến Hoài Văn Ngạn bắt đầu đối với Mộ Phong có chỗ tin phục. Ngươi có thể giúp ta thành tựu hoàng sư sao? Quỷ thần xui khiến, Hoài Văn Ngạn đối với Mộ Phong hỏi câu nói này. Tiêu Dương Khưu giật nảy mình, Bất Khả Tư Nghị nhìn về phía Hoài Văn Ngạn, cái sau thế mà lộ ra một bộ thỉnh giáo biểu lộ. Đây chính là hắn trước đây chưa từng gặp, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải uốn nắn ngươi bày trận thủ pháp. Ngươi bày trận thủ pháp mặc dù đặc biệt, lại là đi vào lạc lối, chỉ có uốn nắn tới về sau, ngươi liền có thể trong thời gian ngắn thành tựu hoàng sư. Mộ Phong bình tĩnh nói, Hoài Văn Ngạn trong lòng nhảy cẫng, đối với Mộ Phong vừa chắp tay, cung kính nói, còn xin Mộ Sư vì ta chỉ điểm sai lầm. Tại thời khắc này, Hoài Văn Ngạn đối với Mộ Phong xưng hô triệt để thay đổi. Lại lấy đệ tử tự cư, xưng hô Mộ Phong là Mộ Sư, cái này khiến Tiêu Dương Khưu khó có thể tin, hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai hắn có phải hay không xảy ra vấn đề. Bày trận thủ pháp đã trở thành thói quen của ngươi, mà quen thuộc là nhiều năm mệt mỏi tháng mà hình thành. Ngươi mình muốn cải biến rất khó, nhưng nếu ngươi dựa theo phương pháp của ta, ngươi sẽ rất nhanh cải biến. Mộ Phong nhìn Hoài Văn Ngạn một chút, tiếp tục nói, chờ ta chọn xong trong bảo khố bảo vật về sau, ta sẽ dạy ngươi. Hoài Văn Ngạn tất cung tất kính, cúi đầu nói, Văn Ngạn minh bạch, mộ sư đi theo ta, ngài muốn bảo vật gì cứ mở miệng, Văn Ngạn tự mình cho ngài mang tới. Không cần, đây là Tiêu phủ bảo khố, tất cả mọi người là đồng dạng quy củ, ta tự nhiên cũng không thể vượt qua quy. Mộ Phong cự tuyệt Hoài Văn Ngạn định cho hắn mở tiểu táo. Bàn chân đạp mạnh, liền chui vào trong bảo khố. Cách chương.